chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2662, chương 2663, mật mã. Vương Đại Đông đi vào cổ Nina dinh dưỡng rãnh trước đó. Cổ đại mỹ nữ, xin lỗi, ai bảo chúng ta chỗ tại khác biệt trận doanh đâu. Thực, cổ Nina dài đến còn thật rất xinh đẹp. Tóc vàng mắt xanh, điển hình phía Tây mỹ nhân. Chỉ tiếc, bị thượng đế cấm khu biến thành chiến thi. Lại xinh đẹp mỹ nhân, cũng đều hương tiêu ngọc vẫn. Vương Đại Đông khe khẽ thở dài, sau đó tìm tới tiêm vào thiết bị. Bởi vì cổ Nina là tại dịch dinh dưỡng bên trong. Muốn đem thần kinh độc tố tiêm vào tiến trong cơ thể nàng nhất định phải thông qua đặc thù tiêm vào thiết bị. Vương Đại Đông nghiên cứu nửa ngày mới tìm được phương pháp sử dụng. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị tiêm vào thời điểm, cổ Nina đột nhiên mở to mắt. Vương Đại Đông bị giật mình. Cái này cổ Nina chẳng lẽ cũng là thức tỉnh lấy. Cổ Nina bích sắc mắt to nhẹ nhàng chuyển động, không có chút nào tạp chất, tựa như là mới sinh trẻ sơ sinh một dạng. Nàng mờ mịt nhìn qua Vương Đại Đông, trong ánh mắt vậy mà lộ ra một tia sợ hãi. Vương Đại Đông đột nhiên cảm thấy chính mình có quá ngu manh. Hắn thân phận bây giờ thế nhưng là bác kỳ giáo sư. Hẳn là cổ Nina sợ hắn mới đúng. Nhìn đến Vương Đại Đông thao tác máy móc muốn cho nàng tiêm vào. Cổ Nina trong ánh mắt hoảng sợ càng sâu một số. Thậm chí lộ ra một vệt cầu khẩn ý vị. Cái kia cầu khẩn ánh mắt, để Vương Đại Đông kém chút không có nhịn xuống tâm tới. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là dứt khoát đè xuống tiêm vào cái nút. Hiện tại mềm lòng, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Bất quá, cái này cổ Nina tựa hồ không giống như là hoàn toàn mất đi ý thức. Ngược lại là cùng cầm đế có như vậy một tia tương tự. Khả năng thực lực cường đại tới trình độ nhất định, sử dụng trở về sau sẽ còn giữ lại một tia ban đầu nhất linh trí đi. Tiêm vào hết thần kinh độc tố về sau, cổ Nina trên mặt hiện lên một vệt vẻ thống khổ. Thân thể khẽ run lên, nhưng rất nhanh, chính là khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa như cùng ngủ lấy một dạng, an tường phiêu phù ở dinh dưỡng trong máng. Vương Đại Đông cũng không biết cái này thần kinh độc tố đến cùng sẽ đối với cổ Nina tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, chỉ cần có thể hạn chế cổ Nina chiến lực, cái kia chính là chuyện tốt, nếu là không có thể, cũng không có cách nào. Mới vừa từ cổ Nina gian phòng đi ra, Vương Đại Đông kém chút đụng vào một người, là cả người cao 1m92 bên phía Tây nam tử. Là thượng đế cấm khu nam đầu mục. Thật xin lỗi. Vương Đại Đông vội vàng xin lỗi. Nam đầu mục liếc Vương Đại Đông liếc một chút, tựa hồ cũng không có nhìn ra cái gì dị thường, mở miệng hỏi, cổ Nina lúc nào có thể khôi phục? Đại khái 2 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, Vương Đại Đông nói. Nam đầu mục ánh mắt mị mị nói ra, tăng thêm tốc độ, mau chóng để cho nàng khôi phục lại, ta luôn cảm giác có chút bất an. Vâng, Vương Đại Đông trả lời. Nam đầu mục nói xong chính là rời đi. Vương Đại Đông thở phào, dựa theo tình huống này đến xem chính mình hẳn là có thể đầy đủ gắng gượng qua 3 ngày. Chỉ cần chờ Diệu Vô Song thân thể khôi phục, là hắn có thể cùng Diệu Vô Song cùng một chỗ giết ra ngoài. Dù sao hai cái này đầu mục bình thường là rất ít tiếp xúc với hắn, duy một rắc rối cũng là cái kia nữ nhân viên nghiên cứu khoa học. Hai người giải quá, xâm nhập, không phải dễ gạt như vậy. Riêng là, Selena khi đi, còn nói với hắn, buổi tối hôm nay tới tìm hắn. Đáng chết, đến lúc đó còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tính toán, đi một bước nhìn một bước đi. Vương Đại Đông lại đến Diệu Vô Song gian phòng xem xét một chút. Sau đó thì có vẻ hơi nhàm chán. Đột nhiên, hắn nhớ tới một việc. Hắn vẫn luôn đối thượng đế cấm khu hết sức tò mò. Muốn đối có chỗ dài, nhưng Thượng Đế cấm khu hành sự quá cẩn thận, mà lại thập phần thần bí, liền xem như địa ngục, nắm giữ tư nguyên cũng vô cùng có hạn. Hiện tại hắn đã đến Thượng Đế cấm khu vực, chẳng lẽ không phải một cái giải Thượng Đế cấm khu cơ hội sao? Muốn làm thì làm, hắn lập tức mở ra trong phòng thí nghiệm máy tính, muốn nhìn một chút bên trong có không có liên quan tới Thượng Đế cấm khu một số tư liệu. Riêng là liên quan tới, trở về, tư liệu, nếu như có thể đem, trở về, phương thức sản xuất điều tra ra. Sau đó có lẽ liền có thể thông qua chú ý trên thế giới những cái kia nguyên liệu hướng đi. Tìm đến Thượng Đế cấm khu hoạt động địa điểm. Thậm chí là tìm tới sinh sản, trở về, khu vực. Tin tưởng không chỉ là một mình hắn đối Thượng Đế cấm khu ghét cay ghét đắng. Chỉ cần có thể xác định Thượng Đế cấm khu vị trí. Khẳng định có không ít tổ chức hồi đi tìm bọn họ để gây sự. Mà lại, nếu như có thể lấy tới, trở về, cách điều chế. Vậy cũng tuyệt đối là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Bởi vì nếu như có thể phân tích, trở về, hoàn chỉnh cách điều chế. Nói không chừng liền có thể chế tạo ra tiêu trừ trở về giải dược. Kém nhất, nếu có thể lấy tới cái này dịch dinh dưỡng cách điều chế. Đối địa ngục tới nói, cũng là rất có ích lợi. Vương Đại Đông bật máy tính lên, không bị điện giật não nhắc nhở điền mật mã vào. Đồng dạng nhân viên nghiên cứu khoa học máy tính sẽ có mật mã. Cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Vương Đại Đông không dám tùy tiện phá giải mật mã, bởi vì rất nhiều người cũng sẽ ở trên máy vi tính làm tay chân. Tùy tiện phá giải, nói không chừng hội biến mất trên máy vi tính tư liệu. Biến mất tư liệu cũng coi như vạn nhất kinh động hắn người, bị người phát hiện thân phận thì thất bại trong gang tấc. Vương Đại Đông nhìn lấy dài đến 6 chữ số mật mã, lâm vào trong trầm tư. Mọi người sử dụng mật mã đều có một chủng tập quán, hoặc là chính mình sinh nhật, hoặc là thích người sinh nhật. Thế nhưng là mặc kệ là cái này nam nhân viên nghiên cứu khoa học sinh nhật hay là hắn thích người sinh nhật, hắn cũng không biết, nếu như là một cái hắn người am hiểu, muốn biết sử dụng mật mã, còn tương đối dễ dàng, mấu chốt là hai người này đều không phải là hắn giải. 6 chữ số mật mã, là sống ngày khả năng cực lớn, không có cách, Vương Đại Đông chỉ có thể đi tìm cái kia nữ nhân viên nghiên cứu khoa học. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học khẳng định biết hắn sinh nhật. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông đi vào nữ nhân viên nghiên cứu khoa học gian phòng. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học chính tại máy vi tính bận rộn. Selena, Vương Đại Đông nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nghe được tiếng đập cửa. Selena lập tức liền đem màn ảnh máy vi tính cho khóa chặt. Đối với Selena cái tiểu động tác này, Vương Đại Đông cũng không thèm để ý. Dù sao mỗi người đều có chính mình bí mật, liền xem như lại thân cận người, cũng chưa chắc hội cùng hưởng bí mật. Bác Kỳ giáo sư, ngươi có chuyện gì sao? Selena cố vín lộ ra rất lãnh đạm. Không có việc gì, cũng là ghé thăm ngươi một chút. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Selena đứng lên, sau đó đi tới cửa nhìn hai bên một chút, lúc này mới tức giận sáng giọng. Ta đều nói bao nhiêu lần, nhất định muốn cẩn thận, vạn nhất bị Luna biết, chúng ta thì xong đời. Ta đây không phải nghĩ ngươi à. Vương Đại Đông thân thể cùng Selena thân cạn, đem miệng tiến đến Selena vành tai liền nhẹ nói. Chán ghét, không đều nói à, buổi tối tìm ngươi, như thế vội vã không nhịn nổi à. Selena nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông trên thân nện một chút. Cáu giận nói, nữ khoa học gia biểu hiện ra vũ mị một mặt, nhìn Vương Đại Đông đều hơi hơi trở nên thất thần, muốn không phải sợ hãi bại lộ thân phận, hắn thật đúng là muốn đem cái này mê người nữ khoa học gia cho ăn một miếng rơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.